Tàn độc lương duyên, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Việt writer, đọc tại web nsaiho.com. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Hồ Edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 300 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chương 353. Quên những gì anh đã nói với em ngày hôm qua rồi sao? Lúc đó tập đoàn Hướng Thị mất đi 200 triệu giá trị thị trường do giá cổ phiếu sụt giảm. Cô vì chuyện này mà bị tịch thu 1 năm tiền tiêu vặt. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này có lẽ cũng là Giang Hân Yên gài bẫy cô. Chẳng trách Hạ Vũ Hào bảo cô nếu gặp Bùi Tùng thì gọi điện thoại cho anh ta. Cô cùng Bùi Tùng không có liên quan, nhưng với danh nghĩa là bạn gái của Hạ Vũ Hào, vậy chắc hẳn là Bùi Tùng cũng kiếm cô xả hận. Ngày hôm sau, Hướng Thu Vân dậy sớm nhưng không dậy. Cô không muốn nhìn thấy Hạ Vũ Hào, muốn đợi anh đi rồi mới dậy ăn cơm. Cộc cộc, Hạ Vũ Hào gõ cửa. Cô giả bộ không nghe thấy. Quên những gì anh đã nói với em ngày hôm qua rồi sao? Giọng nói lãnh đạm của Hạ Vũ Hào vang lên ở cửa. Hướng Thu Vân cau mày, khó chịu lan mấy vòng trên giường. Tức giận đáp, tôi mới tỉnh lại, bây giờ mới rời giường. Anh đang đợi em trong nhà ăn. Hạ Vũ Hào nói xong, tiếng bước chân xa dần. Hướng Thu Vân hít sâu một hơi, ngồi dậy thay quần áo. Tắm rửa sơ qua rồi xuống nhà ăn. Trong nhà ăn, Hạ Vũ Hào đang đọc báo buổi sáng. Thấy cô đi vào, anh cất tờ báo đi pha sữa đẩy về hướng cô. Uống khi còn nóng, tôi không thích uống sữa. Hướng Thu Vân cau mày nói. Kéo ghế ngồi xuống, Hạ Vũ Hào liếc cô một cái. Nhẹ nói, em muốn uống gì, anh lấy. Hướng Thu Vân nhếch môi, nhấp vài ngụm sữa. Hai người không nói chuyện nữa. Trong nhà hàng chỉ còn lại tiếng nhai không nghe rõ. Sau khi ăn xong, Hướng Thu Vân lấy khăn giấy lau miệng. Lâm lão gia từ mấy ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi muốn tham dự, nhưng không có thiệp mời. Chuẩn bị xong rồi. Hạ Vũ Hào đứng dậy, mặc áo vest vào, chuyển video cho anh. Anh sẽ sắp xếp người phát cho em. Hướng Thu Vân nói, không được, anh cứ đưa cho tôi thiệp mời, còn lại tôi lo liệu. Em không muốn liên lụy đến anh trai mình, nhưng em cũng không có những người bạn khác, bản thân cũng không có bản lĩnh như vậy, làm sao có thể giải quyết được. Hạ Vũ Hào liếc xéo cô một cái, bây giờ đưa cho anh video, hay đợi trước đám cưới em mới cầu xin anh giúp em. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.